Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1066, rốt cục đã trở về hai. Ta tinh thần phân không phân liệt cũng không cần ngươi lo lắng. Ngươi chỉ cần phụ trách đem ngươi hai cái tiểu bảo bối nhi tắm rửa sạch sẽ liền tốt. Trình Thi, Đồng lại hướng về điện thoại bên kia dặn dò một phen, lúc này mới cúp điện thoại. Tiểu thỏ xoay đầu lại, nhìn xem hai cái nằm ở giường trẻ nít bên trong tiểu bảo bảo. Suy nghĩ lại một chút, rõ ràng so với chính mình còn lớn hơn mấy tháng Trình Thi Đồng. Đến cái gì nàng tiểu bảo bảo môn muốn hô Đồng Đồng tỷ tỷ a. Nàng quả thực muốn lệ rơi. Ngày thứ hai, Trình Thi Đồng mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật phong phong hỏa hỏa chạy đến tiểu thỏ nhà. Mới vừa vào cửa, nàng liền vứt xuống trong tay cái túi. Hoan hô hướng về hai cái tiểu bảo bối chạy tới. Lãng lãng, nặc nặc, nhanh, cho tỷ tỷ ôm một cái. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, đầu tiên là ôm lấy Trình Lãng liều mạng tại hắn thịt. Đô đô trên gương mặt hôn mấy cái. Tiếp lấy lại ôm lấy Trình Nặc. Bẹp bẹp mấy lần hôn một cái đi. Hai tiểu bảo bảo đại khái là chưa bao giờ thấy qua nhiệt tình như vậy người. Đầu tiên là sửng sốt hồi lâu chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó liền y y nha nha hướng về Trình Thi Đồng nở nụ cười. Có trông thấy được không? Lãng lãng cùng nặc nặc nhiều thích ta. Trình Thi Đồng một mặt mừng rỡ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Là không phải là bởi vì ta theo ta tiểu thúc dáng dấp có chút giống. Cho nên bọn họ đặc biệt thích ta. Ách, tiểu thỏ nhếch mép một cái. Có chút do dự nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Ta cảm thấy hẳn không phải là nguyên nhân này. Vì sao? Trình Thi Đồng xoay đầu lại. Đầy mắt nghi ngờ nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Bởi vì hai người bọn họ không phải đặc biệt chào đón ngươi tiểu thúc. Tiểu thỏ có chút cười. Xấu hổ cười nói. Ta cũng không biết vì sao. Dù sao hai tiểu gia hỏa này chính là nghĩ đến biện pháp cùng ngươi tiểu thúc đối đầu. Đối đầu? Làm cái gì đối a? Trình Thi Đồng ngón tay tại Trình Nặc mềm hồ hồ trên gương mặt nhẹ vuốt nhẹ một cái. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay xúc cảm. Để cho nàng nguyên một trái tim đều mềm nhũn ra. Nhất định phải. Nếu như là Trình Chi Ngôn ban đêm trông nom bọn họ. Bọn họ đều không ngừng mà khóc giống. Để cho ngươi tiểu thúc suốt cả đêm đều ngủ không cảm giác. Lại tỉ như. Bởi vì gần nhất thời tiết tương đối nóng. Cho nên ở nhà thời điểm ta liền không sao cả cho bọn hắn chép đi tiểu không ẩm ướt. Sau đó mỗi lần Trình Chi Ngôn ôm một cái bọn họ. Bọn họ liền sẽ xịt xịt tại Trình Chi Ngôn trên người. Phốc, Trình Thi Đồng một cái nhịn. Không được, bật cười. Bọn họ thật như vậy không chào đón ta tiểu thúc a? Đúng vậy a, tiểu thỏ thở dài một cái thật dài nói. Cũng không biết ngươi tiểu thúc rốt cuộc là chỗ nào đắc tội hai người bọn họ. Dù sao thì là tương đối bi thảm. Vậy khẳng định, không phải đều nói con gái là ba ba đời trước tiểu tình nhân sao? Ta xem ta tiểu thúc đời trước khẳng định thiếu hắn tiểu tình nhân tốt nhiều nợ. Đời này, hắn tiểu tình nhân đến đòi nợ. Trình Thi Đồng một bên cười một bên hướng về tiểu thỏ nói. Cái kia Trình Lãng đâu? Hắn là nam sinh a. Trình Lãng đời trước khẳng định cùng ngươi là một đôi. Đời này phát hiện mình đời trước lão bà bị người đoạt. Khẳng định cũng phải ăn dấm a. Trình Thi Đồng cười đến cơ hồ không dừng được. Thật là không có câu có nghiêm chỉnh lời nói. Tiểu thỏ nhìn xem người nào đó cười đến gãy lưng. Rồi bộ dáng. Nhịn không được lắc đầu nói. Ai? Ai bảo ta tiểu thúc đi qua 30 năm như vậy xuôi gió xuôi nước đây? Lúc này rốt cục gặp được hắn gây khó dễ mấu chốt. Điểm quyết định. Ha ha ha. Trình Thi Đồng nhìn có chút hả hê nói. Ngươi xem ngươi tiểu thúc ăn quả đắng rất vui vẻ a. Đó là đương nhiên, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Từ nhỏ đến lớn nàng tại Trình Chi Ngôn nơi đó thua thiệt qua quả thực số đều đếm không hết. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.